Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730 qua đi. Hắn phía trước cũng nghe Thẩm Phó Tham Mưu trưởng đề qua Sở Từ chuyện này. Bất quá Thẩm gia người đối nàng cũng không hiểu biết, cho nên nói cũng không toàn diện. Chỉ biết là nàng khi còn nhỏ quá rất khổ mà thôi. Thậm chí Thẩm gia người càng có rất nhiều khích lệ nàng hiện tại ưu tú. Đối quá khứ ngược lại không như vậy chú trọng. Sở Từ nhìn thoáng qua Bạch Quân trưởng, cười như không cười hướng về phía lão nhân này nói: thật muốn biết Bạch gia gia, Từ Phú Niên chuyện này nhiều ít cũng có ngài sai lầm ở. Mà ta mẫu thân có câu ngạn ngữ kêu: ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ngươi mà chết. Những lời này dùng ở ngài cùng ta mẫu thân trên người hẳn là cũng nhất thích hợp bất quá. Nếu ngài lại muốn gặp chúng ta cùng đệ đệ tuổi nhỏ sinh hoạt, trong lòng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Sở Từ lại nói: nếu lúc trước Bạch Quân trưởng không có đột nhiên cấp Từ gia một sớm phú quý, kia Từ Phú Niên sẽ ở thôn Thiên Trì thành thành thật thật đương cái anh nông dân tử. Mẫu thân của nàng tuy rằng chưa kết hôn đã có thai, nhưng tốt xấu có vị hôn phu. Sớm chút kết hôn nói, người ngoài cũng sẽ không nói thêm cái gì, kia mẫu thân cũng liền không cần chịu quá nhiều khổ làm cho mệt thân mình. Từ Phú Niên người này tuy nói không phải cái thứ tốt, nhưng nàng cũng rõ ràng, hắn linh hồn thói hư tật xấu hoàn toàn chính là bị kia một sớm phú quý kích phát ra tới. Nếu bầu trời không rớt xuống bánh có nhân tới, kia hắn năm đó còn tính cái đáng tin cậy thanh niên, chưa chắc không thể làm đơn giản trượng phu cùng phụ thân. Chỉ là, nàng cũng không phải thích lung tung trách tội người. Bạch Quân trưởng năm đó rốt cuộc không biết tình hình thực tế. Hơn nữa Từ Phú Niên cố ý giấu giếm, hắn bị lừa xoay quanh cũng không kỳ quái. Bất quá giờ phút này Sở Từ nhìn Bạch gia gia ánh mắt cũng có chút diện ngược. Một bộ miệt thị hắn chỉ số thông minh bộ dáng. Thông minh một đời hồ đồ nhất thời, thua tại Từ Phú Niên trên tay. Phỏng chừng không cần nàng đi tính toán chi ly, này lão gia tử đều có thể tức giận đến không nhẹ. Ngươi nói chính là, ta thừa nhận năng lực còn không đến mức như vậy cây monster. Bạch Quân trưởng lãnh ngạnh nói. Sở Từ cười cười, cũng không hề cự tuyệt, liền bắt đầu nhét nhét nói lên. Nàng nói rất chậm, nói cũng rất tinh tế, đem nguyên thân khi còn bé tình huống nói rõ ràng. Nàng 5-6 tuổi thời điểm, thu dưỡng chiếu cố nàng lão thôn trưởng mất, nàng liền bắt đầu ăn không đủ no áo rách quần manh, ăn cỏ căn đào con run, phàm là có thể hướng trong bụng ăn đồ vật nhất nhất không buông tha. Cuối cùng dinh dưỡng bất lương thân thể thế nhưng ăn thành cái bệnh trạng đại mập mạp. Khi đó nàng lớn lên người xấu xí người kêu đánh, người khác mắng nàng là vì heo, ngại nàng là dã loại. Nàng bởi vì tức giận trộm quá vài lần cũng không sang quý đồ vật. Từ nay về sau trộm cắp thanh danh liền vẫn luôn đi theo nàng. Đương nhiên, vì phương tiện giải thích nàng hiện tại năng lực, Sở Từ cũng đề qua khi còn nhỏ gặp được một cái thần bí lão sư phụ. Chỉ nói kia lão sư phụ sẽ đoán mệnh, nói nàng 17 tuổi phía trước chú định tương đối xui xẻo, cho nên 17 tuổi lúc sau mới có thể hiển lộ dạy dỗ nàng những cái đó tri thức cùng mới có thể. Như vậy, có thể tránh tai. Bạch Quân trưởng nhưng thật ra không hoài nghi, rốt cuộc cao thủ ở dân gian. Hơn nữa, một cái tiểu hài tử nếu là hiểu được quá nhiều đích xác sẽ có nguy hiểm. Mà 17 tuổi lúc sau, không sai biệt lắm cũng tới rồi thành thục ổn trọng thời điểm. Như vậy giải thích đích xác không thành vấn đề. Chẳng qua, nghe Sở Từ như vậy không mặn không nhạt nói chính mình quá khứ, hắn này trong lòng ẩn ẩn cũng có chút phiếm toan. Một tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ, đã chịu khổ đích xác nhiều thường nhân. Nếu nàng nhắc tới những cái đó chuyện cũ đỏ mắt rơi xuống nước mắt, hắn không chuẩn đều so hiện tại thoải mái vài phần. Bởi vì Sở Từ loại này khinh phiêu phiêu thái độ, thật sự có chút thấm người. Dường như một viên huyết nhục làm tâm bởi vì sinh hoạt cùng hoàn cảnh chậm rãi bị ma đến như cục đá giống nhau cứng rắn, càng làm cho người tiếc hận cùng tự trách. Hết chương.